Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 578 chưa từ bỏ ý định. Cách Thiên Tuyệt Cốc còn có mấy chục dặm xa, một nhánh không đáng chú ý Linh Câu đội xe tọa giá đón gió tuyết. Chậm chậm mà đi, Tô Trần cùng Ano ngồi ở trong đó một lượng hào hoa tọa giá bên trong. To lớn trong xe bố trí một tòa vi hình trận pháp, che giấu ngoại giới hàn phong, bên trong ấm áp như xuân, một đầu tuyết trắng bốn đuôi hổ yêu, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại Ano bên cạnh chân. Tình cờ huy động bốn đầu đuôi cáo, lộ ra một chút nịnh nọt nụ cười, nịnh nọt Ano, Tô Trần bình tĩnh liếc nhìn Bách Thảo Tiên Hoa ghi chép. Cũng không để ý nó, mấy tháng hành trình rất ngắn, hắn tại Linh Sơn bên trong gieo xuống tiên huyễn linh đàm. Lật nhìn hàng loạt theo thiên khuyết lục phủ vơ vét tới các loại tu tiên điển tịch. Ngồi xuống tu luyện một thoáng, này thời gian liền đi qua, tô phủ còn lại trung lão tổ cũng tất cả đều bận rộn quen thuộc chính mình cướp được pháp khí. Còn có các loại linh vật, lẫn nhau khoe khoang. Đi đường đảo cũng không thấy đến buồn tẻ không thú vị. Nhưng này mấy tháng, đối với tại hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong, một mực giam cầm lấy thanh dao, xích hỏa bọ cạp, quạ xám cùng kền kền chờ nguyên anh yêu tổ tới nói. Lại là dài rằng giặc đáng sợ. Mấy tháng, chính là lâu đến trăm năm. Tại chiêu yêu hồ lô bên trong vô thanh vô tức vượt qua dài đến trên trăm năm năm tháng dài đằng đẵng. Cùng bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Sự sợ hãi ấy, gần như vô vọng cùng sụp đổ. Chúng nó cuối cùng cảm nhận được phi thiên thử cùng hỏa cáp yêu tổ tâm thái. Ra sức như vậy đi nịnh nọt cùng lấy lòng Tô Trần vị chủ nhân này. Để tránh lại quan bọn chúng giam cầm. Cho nên Tô Trần thả ra bãi cỏ xanh dao, quả thám, kền kền chúng nó mấy cái lão tổ lúc đi ra. Chúng nó đã bị mài đi mất tất cả thô bạo, trở nên vô cùng đàng hoàng cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dũng khí dám đi khiêu chiến, chủ nhân, uy nghiêm. Đến mức chạy trốn cái gì, cũng không dám, cũng căn bản làm không được. Tại đây khẩu hóa thần chiêu yêu hồ lô bên trong ở lâu. Hồ lô chỉ cần hơi lay động một chút, chúng nó liền sẽ cảm giác trời đất quay cuồng. Cơ hồ vô phương động đậy, khẽ hấp, liền sẽ bị hút vào chiêu yêu hồ lô bên trong. Thanh dao tại hai ngày trước vừa mới bị Tô Trần phóng xuất. Nó tâm tư gian xảo, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, bỏ ra dài đến thời gian một ngày. Quan sát tỉ mỉ Tô Phủ trùng lão tổ. Này Tô Phủ, Tô Trần không hề nghi ngờ là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần hắn một câu. Cái khác lão tổ đều là không có chút nào chất vấn vô điều kiện chấp hành. Cho dù là đi chấp hành vô cùng làm người không thể tưởng tượng sự tình. Cũng giống vậy như thế. Nhưng Tô Trần lão tổ cũng không là hơn một cái lời người nhiều chuyện. Ưa thích yên tĩnh. Một mình tu luyện cùng lật xem tu tiên điển tịch, mà Ano vị địa thịt tu vi khá thấp vừa mới kim đan hậu kỳ nữ tu. Lại có thể là Tô Phủ địa vị đệ nhị cao người. Tô Phủ sự tình, rất nhiều đều là nàng đang xử lý. Cái khác lão tổ đều phải nghe nàng. Cái này khiến nó rất là khiếp sợ. Thanh giao nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên biết nên đi lấy lòng người nào. Mới có thể tại Tô Phủ đứng vững gót chân. Nó hóa thân bốn đuôi bạch hồ. Nhu thuận đi theo Ano bên người. Làm một đầu nguyên anh linh sủng. Đến mức nó khi nào mới có thể thoát ly khổ hài. Thời gian ngắn vô vọng. Chỉ sợ phải đợi đến Thanh Khâu hồ bộ điều động nhóm lớn yêu tổ. Đến đây cứu mới được. Đội xe này đang đi. Phi Thiên thử đột nhiên lỗ tai giật giật. Lập tức nói. Chủ nhân, giải phách, Hà Nhẫn bị bắt, một đám kim đan tà tu giống như đang nói, muốn cho chúng nó rửa sạch sẽ thân thể, vào nồi nấu, há, lại có việc này, đi nhìn một cái, Tô Trần vẻ mặt bình thản, nhíu mày, hắn nguyên bản cũng đoán chừng, giải phách, Hà Nhẫn hay yêu một mình đi tới Thiên Tuyệt Cốc khả năng xảy ra chuyện. Cho nên nhường đội xe tăng nhanh tốc độ, cũng không cách xa, siêu, siêu, hơn 10 đạo trùng lão tổ bay lên trời, bay vụt vào phía trước một mảnh cao vút trong mây Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Hướng chỗ kia có chút ẩn nấp, Thiên Tuyệt Minh, tà tu hang ổ đánh tới. Giải phách còn đang liều mạng giãy giụa, vội vàng gào thét, các ngươi có biết hay không bản yêu gia là ai? Các ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một cọng lông măng. Chủ nhân nhà ta dưới cơn nóng giận, xuất động 7-8 tôn lão tổ, san bằng các ngươi nhóm này tà tu. Hà Nhẫn dọa đến hai chân như nhũn ra. Ai u, ngươi không nói, chúng ta còn thật không biết nhà ngươi lão tổ lợi hại như vậy. Thế mà nuôi hai người các ngươi đầu bá khí yêu cua yêu tôm. Cũng là nói nghe một chút, phương nào thế gia đại tộc lợi hại như thế. Thế mà có nhiều như vậy lão tổ. Cái này ngốc con cua khẳng định là cho là có một tôn lão tổ rất lợi hại. Toàn bộ Thánh Linh Châu đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng ở chúng ta Thiên Tuyệt Cốc cũng không tốt dùng, coi như lão tổ tới cũng phải cúi đầu. Một đám kim đan tà tu đều là cười to, giải phách giãy giụa càng lợi hại, bọn hắn càng là cảm thấy có ý tứ. Như thế nói lớn không ngượng kim đan yêu tướng, nhưng cũng là hiếm thấy. Trong động quật, một ngụm mấy chục trượng to lớn chảo nóng hung lên, rót vào theo trong núi sâu đánh tới linh thủy. Sau đó, bọn hắn đem chói gô giải phách, phù phù tương đương, trực tiếp ném đi vào. Bắt đầu nấu này ngốc con cua, giải phách hoa hoa kêu to. Bất quá, này khẩu nồi lớn linh thủy coi như đốt lên. Nó dùng yêu lực hộ thân, này nước sôi thời gian ngắn cũng không tổn thương được lấy nó. Ngược lại cảm thấy có chút dễ chịu, có một loại tại trong nồi lớn ngâm nước nóng cảm giác. Trừ phi là đốt tới hao hết nó yêu lực, bằng không trong thời gian ngắn là nấu không quen nó. Kim đan tà tu nhóm lại bay lên một đống linh than đống lửa. Bắt đầu nướng Hà Nhẫn, dọa đến Hà Nhẫn toàn thân lạnh cóng, kêu trời trách đất. Hoàng Mi lão tổ cùng Bạch Mi lão tổ hai người thì tại tiếp tục thương nghị. Như thế nào đối phó theo Thiên Khuyết Thành tới cái kia hộ chuẩn bị di chuyển hướng Châu Phủ thế? Gia lão tổ, chờ lấy thủ hạ tà tu nhóm làm tốt cua hấp cùng nướng Hà Nhẫn. Chờ lấy nếm thử vị tươi. Theo bọn hắn biết, Thiên Khuyết Thành thế gia đều là chỉ có một vị lão tổ. Dùng hai đánh một, dùng hữu tâm tính vô tâm. Đây là một bút dễ như trở bàn tay tốt mua bán. Siêu, Tô Trần, Bạch Bạc chờ một đám hơn 10 tên các lão tổ xuất hiện tại Thiên Tuyệt ngoài hang động. Tại cửa ra vào thủ vệ mấy tên kim đan tà tu chưa kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tựa hồ có luồng gió mát thổi qua. Tô phủ một đám lão tổ đã tiến nhập hang động chỗ sâu. Này mấy tên kim đan tà tu có chút mơ hồ, lẫn nhau quan sát, không dám xác định vừa rồi có phải hay không là có đồ vật gì theo bọn hắn trước mắt thoảng qua. Thời gian nháy mắt, Tô phủ chúng tổ đã chui vào trong động phủ. Đang bận bịu nấu con cua mấy chục tên kim đan tà tu nhóm. Đột nhiên thấy một đám lạ lẫm tu sĩ tiến vào tại trong động quật. Đều là ngạc nhiên, bọn hắn không khỏi dồn dập quát chói tai. Các ngươi là người phương nào? Làm sao xông vào? Tô Trần nhường Tô phủ cái khác, chúng lão tổ đều thu liễm nguyên anh uy áp khí tức. Cũng không hiển lộ chính mình chuyện thật tu vi. Thế nào liếc mắt nhìn qua, giống một đám kim đan tu sĩ không sai biệt lắm. Hoàng Mi lão tổ cùng Bạch Mi lão tổ tất cả giật mình. Đồng thời hướng động phủ cửa vào nhìn lại, thấy một đám hơn 10 tên thần bí tu sĩ xuất hiện. Không khỏi giật mình, giải phách cùng Hà Nhẫn thấy Tô Trần mang theo một đoàn lão tổ xuất hiện. Lập tức kích động lệ nóng doanh tròng, rằng co, chủ nhân. Nhanh cứu chúng ta, bọn hắn muốn đem ta cùng Hà Nhẫn nấu. Tô Trần nhìn Giải Phách Hà Nhẫn cùng trong động quật rất nhiều tà tu liếc mắt, tầm mắt rơi vào trong động phủ chỗ tốt nhất bảo tọa ngồi hai tên lão tổ trên thân. Thản nhiên nói, này cua tôm hai kim đan yêu tướng, chính là ta Thiên Khuyết Tô phủ bên trên kim đan yêu tướng. Hai vị huynh đài có thể hay không đem chúng nó thả? Tuy nói hắn diệt cỗ này Thiên Tuyệt Minh tà tu, bất quá là lật tay lực lượng, không lao lực, nhưng ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn cũng không muốn chủ động cùng Thiên Tuyệt Cốc này chút tà tu động thủ. Này Thiên Tuyệt Cốc chiếm cứ bên trên ngàn tên tà tu. Sát khí quá nặng hữu thương thiên hòa, ngươi là lai lịch thế nào? Dám dạng này cùng chúng ta lão tổ nói chuyện. Một tên kim đan tà tu không có mắt, ỷ vào đây là Thiên Tuyệt Minh địa bàn, kêu gào, này kim đan tà tu lời chưa vừa dứt, Bạch Mi lão tổ một bàn tay đưa hắn đánh té xuống đất bên trên. Kém chút không có đưa hắn đánh gần chết, im miệng. Thiên Khuyết Thành, Tô phủ, Hoàng Mi lão tổ lại là không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Một tên thanh niên lão tổ, một tên cô gái trẻ tuổi, một tên Bạch Quy yêu tướng, một tên Tất Phương yêu tướng, một đầu bốn đuôi Bạch Hồ, chính thức Thiên Khuyết Thành Tô phủ a, cùng bọn hắn nhận được ba khoản buôn bán đơn đặt hàng. Chỗ muốn chặn lại cái kia hộ Thiên Khuyết Thành gia tộc. Giống như đúc, nhưng tình báo này, sai sót cũng quá khổng lồ đi. Này Tô phủ căn bản không phải một vị lão tổ. Ngoại trừ cái kia ngốc con cua cùng tôm chân mềm là kim đan. Còn có nữ tử kia nhìn không ra tu vi thật sự bên ngoài. Này một trong phủ hạ hơn 10 khẩu, giống như tất cả đều là lão tổ dáng vẻ. Hoàng Mi lão tổ nhất thời đi đủ luống cuống, giống như là tại giống như nằm mơ. Tô Trần liếc một cái, lại thấy trên bàn đá, để đó ba phần đơn đặt hàng. Thiên Khuyết Thành ra giá 500 vạn, thỉnh Hoàng Mi lão tổ Bạch Mi lão tổ đánh úp Thiên Khuyết Thành Tô thị thế gia. Thánh Linh Châu phủ nào đó thế gia, ra giá 500 vạn, yêu tưởng, ra giá 1000 vạn. Tô Trần trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, lộ ra một vệt lạnh lùng chế giễu. U, hai vị tại đây Thiên Tuyệt Cốc, làm ăn khá khẩm. Những cung trời này thành lão tổ thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Thế mà còn có dấu đại bút linh thạch, cầm tới tìm hắn gây phiền phức. Hoàng Mi lão tổ vội vàng gấp nói, không không, đạo huynh, này là người khác đưa tới đơn đặt hàng, nhưng tại hạ cũng không có kết xuống này hóa đơn, càng không trở ngại cản Tô phủ ý tứ, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tốt nhất như thế. Tô Trần nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nhường phi thiên thử yêu tổ đem Giải Phách Hà Nhẫn cho cứu lại, cũng không nhiều lời, liền dẫn một đám lão tổ quay người mà đi. Hoàng Mi lão tổ cùng Bạch Mi lão tổ một thân mồ hôi lạnh, ngồi tại bảo tọa bên trên, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Này Thiên Khuyết Thành Tô phủ, thế mà có được hơn 10 tôn lão tổ. Đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên Khuyết Thành, Châu phủ cùng yêu tổ đưa tới ba bút đơn đặt hàng. Đơn giản liền là bùa đòi mạng, muốn thật sự là động thủ, kém chút liền để bọn hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Cái gì 2000 vạn linh thạch đơn đặt hàng, vậy cũng phải có cái này mệnh đi lấy mới được a. Tô phủ xe ngựa đội ngũ, rất nhanh chạy qua nhất tuyến thiên. Thông qua Thiên Tuyệt Sơn Mạch về sau, hướng Thánh Linh Châu phủ chỗ Đại Bình Nguyên mà đi. Thiên Tuyệt Cốc, Yêu Tượng, Ngân Giác Tê, Huyết Báo cùng Cự Thạch Viên chờ mấy tên yêu tổ thân ảnh to lớn xuất hiện tại đỉnh núi. Nhìn đi xa, Thanh Giao tiểu thư, Yêu Tượng chờ bốn yêu tổ đều là mặt mũi tràn đầy bi ai. Chúng nó này chút yêu tổ phụ thuộc vào Thanh Khâu Hồ Bộ, một mực tại Thanh Thị huynh muội thủ hạ làm việc hiệu lực. Có thể là Thanh Vũ chết lại không nói, Thanh Giao tiểu thư còn bị Tô lão tổ cho bắt làm yêu nô nuôi. Đây đối với Thanh Khâu quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng nó cũng không dám trở về, một mực tại Thánh Linh Châu cảnh nội ngưng lại lấy, chờ đợi nghĩ cách cứu viện Thanh Giao cơ hội. Tượng huynh, bọn hắn đã hướng Thánh Linh Châu phủ đi. Hoàng Mi, Bạch Mi hai cái này phế vật, căn bản ngăn cản không được bọn hắn một lát. Chúng ta cũng không dám đi Thánh Linh Châu phủ tìm bọn họ để gây sự. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ngân Giác Tê trầm giọng nói. Man Tượng Yêu Tổ trầm giọng nói. Linh Đan Hạc Lão Tổ đã đi Hoàng Triều, xin chỉ thị Thanh Khâu Thánh Nữ bước kế tiếp hành động. Chúng ta tạm thời chờ đợi thời cơ, cũng không thể đợi uổng công. Lấy hết tất cả thủ đoạn, lôi kéo hết thảy lão tổ đứng ở chúng ta bên này. Này Hoàng Mi Bạch Mi hai tên tà tu lão tổ mặc dù không ra hồn, nhưng cũng là hai tôn lão tổ chiến lực, phải tận lực kéo qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,